Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Thái Sơ Ly U Thành. Canh, 3, đội trưởng trong lời nói mang theo nhắc nhở. Nếu là không biết được đội trưởng người nghe nói như thế, hội, sẽ, coi là đội trưởng là lo lắng Hứa Thanh nhịn không được chiếm đối phương mệnh đăng. Từ đó gây nên phiền toái cực lớn. Bất quá lời nói này rơi vào Hứa Thanh trong tai. Hứa Thanh rõ ràng hiểu được đội trưởng trong lời nói hàm nghĩa. Đây là tại nói cho hắn biết, động thủ không có vấn đề. Bất quá nhất định không thể để lại người sống lại bố cục kín đáo. Mặt khác cũng không nên quên gọi hắn cùng một chỗ. Nhưng Hứa Thanh không có muốn cướp đoạt ý nghĩ. Không phải bởi vì đối phương bối cảnh lớn bao nhiêu, mà là lẫn nhau chi gian không có tiếp xúc, cũng không có loại kia nhất định phải đẩy vào chỗ chết nhân quả. Thế là Hứa Thanh lắc đầu, ta đánh không lại hắn. Đội trưởng lông mày dương lên, giống như cười mà không phải cười, lại giấu với ta, tiểu A Thanh ngươi bây giờ chiến lực hẳn là có thể so với ngũ cung đi. Hứa Thanh không nói chuyện xa nhìn xa phương thiên địa, nhìn thấy chỗ là phương Bắc cuối cùng, đã là Thái Sơ Ly U trụ chỗ địa phương, cũng là ly khai nghênh Hoàng Châu phương hướng. Đại sư huynh, người biết Chiêu Hà Sơn ở nơi nào sao? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi, Chiêu Hà Sơn, ta nghĩ muốn, đội trưởng khẽ giật mình, suy tư một phen. Ta giống như từng tại một cái Phong Hải quận trên bản đồ thấy qua. Cái này Chiêu Hà Sơn cự ly Phong Hải quận đều không phải rất xa. Truyền thuyết nơi đó từng là viễn cổ Thái Dương một cái tẩm cung. Hứa Thanh gật đầu, không lại mở miệng. Thời gian lần nữa trôi qua, con đường sau đó rất thuận lợi. Trong lúc đó cũng gặp phải một chút tạo hình khác nhau phi thuyền. Mục tiêu nhất trí. Trên đó dựng thẳng các loại đại biểu tông môn đồ đằng hoặc cờ xí. Bên trong tu sĩ niên kỷ cũng không lớn, lại tu vi cũng đều không tầm thường. Chấp kiếm đình chiêu mộ thí luyện, đối khắp cả nghênh Hoàng Châu nhân tộc thế lực mà nói là một kiện đại sự. Đến từ to to nhỏ nhỏ tông môn thiên kiêu hạng người, cũng sẽ ở gần đây chạy tới nơi này, tham dự thí luyện. Dù sao trở thành chấp kiếm giả, vô luận là tại trong tông môn vẫn là tông môn bên ngoài, địa vị đều sẽ bất đồng, còn có một cái tốt hơn tương lai cùng cơ duyên. Thế là rất nhanh một tháng đi qua, xa xa, đứng tại bong tàu bên trên Hứa Thanh, rốt cục nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa cự đại cây cột, trọn vẹn ngàn trượng độ lớn Thái Sơ Ly U trụ, toàn thân màu đen. Điêu khắc vô số phù văn cùng đồ đằng, phát huy ra khó có thể hình dung hạo hãn chi uy. Tỉ mỉ đi xem, những cái kia phù văn mỗi một cái đều ẩn chứa đạo vận. Tựa như thiên địa tự hành ở trên hình thành, đồ đằng cũng là như vậy. Khắc họa vô số dị thú cùng thân ảnh, mỗi một đạo đều lộ ra kinh khủng uy áp. Đây hết thảy, đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy người không tự chủ được sinh ra tự thân nhỏ bé muốn cúng bái cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, cái này kình thiên đồng dạng cây cột không nhập vân tiêu. Nhìn không thấy phía trên cuối cùng chỗ, chỉ có thể lờ mờ tại trong mây mù mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện tựa như sừng sững tại trên bầu. Trời, trấn áp Thái Sơ Ly U trụ, trấn áp hết thảy, nhưng cái này trấn áp chi lực lại không cách nào ngăn cản cái này Thái Sơ Ly U trụ bên trên tán ra thao thiên chiến ý. Liền tốt tựa như nó từng là một thanh kinh thiên hung binh. Chết tại cái này gậy dưới vạn tộc sinh linh quá nhiều, khiến cho bên trong ẩn chứa kinh khủng oán khí. Chỉ là những này oán khí tại chiến ý làm kinh sợ, vô pháp tràn ra mảy may, chỉ có thể hóa thành trận trận im ắng đau đớn quanh quẩn tại tất cả ngóng nhìn này trụ chi nhân tâm thần. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, mà càng làm cho hắn mục quang thâm thúy, là hắn trong thức hải quỷ đế sơn, giờ khắc này ở có chút lay động, thật giống như bị cái này Thái Sơ Ly U trụ hấp dẫn. Cùng này đồng thời, cái này Thái Sơ Ly U chủ lại cũng yếu ớt run rẩy một chút. Hứa Thanh thở sâu, nhưng hắn không có ngoài ý muốn. Trước đó tại Tam Linh Trấn Đạo Sơn, quỷ thân ảnh cũng là như thế. Chỉ chẳng qua hiện nay tựa hồ càng cường liệt một chút. Giờ phút này đội trưởng đứng tại Hứa Thanh bên người, cảm khái mở miệng, hậu nhân phân tích quỷ đế. Phỏng đoán thanh này hung binh hẳn là hắn nhất trọng yếu vũ khí. Bạn đi theo chinh chiến thiên địa, cùng hắn trấn sát bát phương, mà quỷ đế xuất thân cực kỳ thần bí. Không có người biết hắn đến từ cái nào tộc kia, chỉ biết hắn sinh không gặp thời, thành đạo tại thần linh tàn diện đến đằng sau. Cũng không biết địch nhân của hắn là ai, chỉ biết hắn thời khắc hấp hối trốn đến nơi đây. Ném ra trong tay vũ khí, có người nói, hắn tọa hóa chi địa mặt hướng phương nam ngóng nhìn biển cả. Phảng phất đang đợi cái gì? Đội trưởng thanh âm càng ngày càng nhẹ. Hứa Thanh cảm thụ được trong thức hải quỷ đế sơn. Nhìn xem kia mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ cùng mình càng ngày càng tương tự khuôn mặt. Trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái Sơ Ly U trụ chỗ đại địa. Đại địa một mảnh tuyết trắng mênh mang, có đếm không hết viên đỉnh lều vải. Từng vòng quay chung quanh cái này Thái Sơ Ly U trụ bốn phía. Số lượng nhiều trọn vẹn mấy chục vạn, phạm vi cực lớn, như là một tòa đặc thù thành trì. Nơi này không có phàm tục, đều là đến từ bát phương tu sĩ. Trong đó dùng tán tu chiếm đa số, lại trong đó đều là nhân tộc, không có bất luận cái gì ngoại tộc tồn tại. Sở dĩ xem như vậy là bởi vì Thái Sơ Ly U trụ đối với đến người không có bất kỳ yêu cầu gì. Cư trú cũng tốt, tu hành cũng được, đều có thể ở chỗ này lâu dài tồn tại. Chỉ có một đầu, nhất định phải nhân tộc, mà Thái Sơ Ly U trụ bản thân kỳ dị. Phía trên tràn ra chiến ý bị lâu dài cảm ngộ về sau. Hội, sẽ, tại tâm thần hình thành linh ấn. Đối với tu hành có nhất định gia trì trợ giúp. Mặt khác, cái này Thái Sơ Ly U trụ bên trong cũng ẩn chứa một chút truyền thừa. Chỉ cần là nhân tộc liền có thể ở chỗ này trèo trèo lên. Như cơ duyên đến, liền có thể từ trong thu hoạch được cảm ngộ. Sở dĩ nơi đây nhân tộc tán tu mới có thể hội tụ càng ngày càng nhiều. Mà giờ khắc này đại địa cũng là một mảnh náo nhiệt. Không ít đã đến tới tông môn quyển định từng mảnh lều vải khu vực. Dựng thẳng lên thuộc về mình tông môn cờ xí. Nơi này nhất là dùng nghênh Hoàng Châu bên trong mấy cái thế lực lớn nhất là rõ ràng. Trong đó có bát tông liên minh trụ sở. Phóng nhãn nhìn lại, ngăn nắp thành trì, phường thị san sát, đám người rộn ràng, mà tại Thái Sơ Ly U trụ phía dưới, đám người ở đó nhiều nhất, lít nhà lít nhít sợ là không dưới mấy ngàn, phần lớn tại ngẩng đầu quan sát, có tiếng nghị luận truyền ra. Hứa Thanh chú ý tới một màn này, cũng nhìn thấy Thái Sơ Ly U trụ bên trên tồn tại lần lượt từng thân ảnh, không sai biệt lắm bên trên chừng trăm người. Phân tán tại độ cao khác nhau, có tại leo lên, có thì là tại nhô ra phù văn đồ đằng bên trên ngồi xuống. Trong bọn họ trước mắt chỗ vị đưa cao nhất là một cái người mặc Thái Ti Tiên môn đạo bào thanh niên. Người này không phải Thái Ti Tiên môn đạo tử, mà là Thái Ti Tiên môn đạo tử phía dưới thiên kiêu một trong. Hứa Thanh lờ mờ nhận ra là một tháng trước chỗ xem Thái Ti Tiên môn phi thuyền bên trong một người. Giờ phút này đối phương chỗ chênh lệch độ cao không nhiều hơn 500 trượng. Tựa hồ nơi này là hắn cực hạn, vô pháp kiên trì, cuối cùng hắn buông tay ra thân thể rơi xuống. Mà đang rơi xuống một khắc, có thể nhìn thấy Thái Sơ Ly U trụ bên trên tán ra một đạo hào quang màu xanh lam. Thẳng đến người này rớt xuống thân thể mà tới. Tại cái này Thái Ti Tiên môn thiên kiêu cuồng hỉ bên trong, hắn một phát bắt được. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này lam quang hóa thành một đoàn lam sắc sương mù. Hứa Thanh không biết đó là cái gì, nhưng một màn này để Thái Sơ Ly U trụ người phía dưới nhóm. Truyền ra trận trận kinh hô thanh âm, thế mà được ban cho chiên mông chi khí. Này khi đối sinh cơ có đại bổ chỗ, leo lên càng cao, được ban cho tỷ lệ lại càng lớn. Mặc dù không phải công pháp truyền thừa, nhưng chiên mông chi khí ban cho cũng là vô cùng tốt. Tại cái này mọi người nghị luận bên trong, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, nhìn xem kia Thái Ti Tiên Môn trong tay màu lam sương mù khí. Cảm thấy rất là kỳ dị, Thái Sơ Ly U trụ chính là như vậy, leo lên càng cao, đạt được lợi ích tỷ lệ lại càng lớn. Đội trưởng đồng dạng nhìn lại, trong mắt lộ ra chờ mong. Căn cứ liên minh tình báo, qua nhiều năm như vậy theo cái này Thái Sơ Ly U trụ tràn ra tạo hóa bên trong, vừa có truyền thừa, cũng có một chút kỳ dị chi khí, tỉ như chiên mông thượng xuân chi khí chủ sinh cơ, tỉ như tuế dương trọng quang chi khí chủ đan hiệu, lại tỉ như thượng trương canh kim chi khí có thể luyện khí. Còn có liền là cái này Thái Sơ Ly U trụ bản thân, ở chỗ này cảm ngộ trên đó chiến ý, có thể tại thức hải hình thành chiến chi linh ấn, đây cũng là cái thứ tốt, có không tầm thường lực sát thương, lại độ khó không cao. Tỉ như ta chỉ là nhìn một chút cái này Thái Sơ Ly U trụ, tự ẩn ẩn cảm thấy muốn cảm ngộ xuất ra, mà lại cái này có thể tại chấp kiếm giả thí luyện thành tích bên trong thêm điểm. Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu, quyết định tiếp xuống cũng đi cảm ngộ thoáng cái. Nhìn thấy Hứa Thanh nghiêm túc dáng vẻ, đội trưởng đáy lòng vui lên. Trên thực tế cái này linh ấn cảm ngộ rất khó, nhưng hắn là lộ ra chính mình đại sư huynh địa vị. Cô y nói đơn giản, kể từ đó Hứa Thanh cảm ngộ chậm chạp, tự sẽ có vẻ hắn Trần Nhị Nghiêu rất lợi hại. Mang theo để ý như vậy nghĩ, ba người càng phát ra tới gần Thái Sơ Ly U thành trì phạm vi. Ở chỗ này, Hứa Thanh đem pháp hạm thu hồi, ba người thân thể nhoáng một cái, rơi vào mảnh này lều vải tạo thành thành trong ao, hướng về Bát Tông Liên Minh trụ sở đi đến nơi đây. Bây giờ nhiều người thuê cư trú chi địa phí tổn tất nhiên không ít, cho nên có thể có không tiêu tiền tông môn trụ sở. Bọn hắn tự nhiên muốn đi qua, cứ như vậy, xuyên thẳng qua đám người về sau, Hứa Thanh ba người rốt cục đi tới Bát Tông Liên Minh tại nơi này trụ sở. Nơi đây cự ly Thái Sơ Ly U trụ không phải rất xa, bởi trên trăm cái lều vải tạo thành, Hứa Thanh ba người đến lúc trên người che lấp cũng riêng phần mình tiêu tán. Sở dĩ sự xuất hiện của bọn hắn lập tức liền đưa tới Bát Tông Liên Minh đệ tử chú ý. Đội trưởng cùng Ngôn Ngôn còn tốt, có thể Hứa Thanh thân phận không đồng dạng, làm liên minh cái này đời thứ nhất có gần được hưởng đạo tử đãi ngộ hắn. Tại Bát Tông Liên Minh bên trong thanh danh hiển hách, sở dĩ vừa mới đi tới, tự có rất nhiều liên minh đệ tử ôm quyền bái kiến. Mà lần này đến Bát Tông Liên Minh đệ tử không sai biệt lắm có hơn 100 người. Những người này tu vi phần lớn là trúc cơ, kim đan không nhiều, trong bọn họ đại bộ phận đều không thể trở thành chấp kiếm giả. Tới đây cũng là bởi vì tuổi tác phù hợp, sở dĩ căn cứ tông môn an bài, hội sẽ dùng lịch luyện làm chủ, trong đó thất huyết đồng các phong đệ tử cũng không ít. Tự liền câm điếc cũng ở trong đó, trông thấy Hứa Thanh cùng đội trưởng về sau, đều cung kính cúi đầu, nhất là câm điếc, bước nhanh chạy tới đi theo Hứa Thanh bên người, tự giác vì Hứa Thanh đề phòng tứ phương. Rất nhanh ba người dàn xếp lại, thông qua cùng thất huyết đồng đệ tử giao lưu, Hứa Thanh biết được lần này liên minh dẫn đội là bản thân lão tổ huyết luyện tử cùng Ngôn Ngôn bà bà. Đồng thời Liệp Dị Môn cùng Thiên Giám Bảo Tông Tông Chủ cũng tại. Còn như Sư Tôn thì không có tới. Bất quá Lão Tổ cùng Tông Chủ đến sau liền đi chấp kiếm đình. Không biết tại câu thông sự tình gì. Hứa Thanh mắt xem như thế, cũng không có lập tức đi bái kiến. Còn như Ngôn Ngôn thì có chút chột dạ, nàng dù sao cũng là vụng trộm chạy ra thất huyết đồng. Nghe xong chính mình bà tại, nàng vừa muốn hướng Hứa Thanh mở miệng nói cái gì, nhưng theo truyền âm Ngọc Giản chấn động, Ngôn Ngôn thở dài, Hứa Thanh ca ca, nhà ta là thái thái biết ta tới, để cho ta đi tìm nàng, ta đi trước dỗ dành lão thái thái, không phải vậy về sau nghĩ chạy xuất ra, tự khó khăn. Đội trưởng tại một bên rõ ràng thở dài một hơi dáng vẻ. Hiển nhiên hắn biết được Tử Huyền Thượng Tiên không đến, đáy lòng rất là an tâm. Lão tổ tới, hắn nhất định là vì ta mà đến. Lão gia hỏa này đừng nhìn bình thường nghiêm túc, nhưng đối với ta không so thưởng thức. Lần này hẳn là tới khuyên ta hồi trở lại tông. Tiểu A Thanh ngươi lại không được, ngươi bình thường miệng quá chậm. Nhớ rõ quay đầu đem tiền nợ trả lại cho ta. Ta có thể cân nhắc truyền thụ cho ngươi một chút dỗ đám lão già này vui vẻ. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy trừng mắt nhìn. Đại sư huynh nói đúng. Ta đề nghị ngươi đi trước bái kiến thoáng cái lão tổ. Nói không chừng lão tổ biết một chút ít liên quan tới thí luyện sự tình. Dạng này tìm hiểu thoáng cái đối với chúng ta tham gia thí luyện rất có chỗ tốt, có đạo lý. Đội trưởng nghe vậy con mắt sáng lên, vừa muốn rời đi, có thể tiếp lấy bước chân dừng lại, quay đầu hồ nghi nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, rất ít gặp ngươi nói nhiều lời như vậy thời điểm, ngươi có điểm gì là lạ? Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng con mắt biểu lộ kinh ngạc. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, biểu lộ ngờ vực vô căn cứ, vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nơi xa bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này như hồng chuông, truyền khắp bát phương, khiến cho phong khởi vân dũng, thiên địa chấn động, chấp kiếm đình vị trí, đều là dị tộc cấm khu. Dị tộc bước vào người, chém, ngoặc kép, nhĩ căn, hôm nay ba chương, CVT, chương này nhĩ căn mới ra lúc 22:30. Này nhĩ căn thêm chương nên chương này ra hơi trễ. Mình có tìm từ chiên mông thì có giải thích như sau. Chiên mông là một cái Hán ngữ từ ngữ, ghép vần là chan mông, ý là thập can bên trong ất biệt xưng. Cổ đại gọi kỷ niên, nhĩ nhã thích thiên, thái tuế tại giáp viết át phùng, tại ất viết chiên mông, thanh huẩn kính đáp đồng mục đường. Chiên mông chi xuân, đông thượng tượng hồ, trai gái thịnh ân, lễ văn cùng giàu, cảm tạ minh chủ, bạch sinh, tặng 100 ca kẹo ạ. Hết chương.